Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của lần tập cuối của bộ truyện Hai Người Mẹ. Dạo gần đây thì Bảo Linh khá là bận rộn, kèm theo đó là sức khỏe không được tốt, nên là thời lượng truyện khá ngắn và phát sóng không được đều đặn. Sắp tới thì mình sẽ bố trí lại thời gian và đọc truyện nhiều hơn nha. Mong rằng vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình thêm phần cố gắng hơn nữa. Và không phải để các bạn chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện để cùng cảm nhận được hạnh phúc đoàn viên của các nhân vật trong truyện nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hình ảnh năm xưa hiện về trong trí tưởng tượng của Duy Anh. Năm ấy, Lập Anh tổ chức buổi đi dã ngoại. Anh theo lớp mình đi về một vùng nông thôn. Đường vào làng cầu gành khó đi. Qua cái làng nhỏ đó thì đến một ngọn núi, chính là nơi dừng chân trong buổi dã ngoại. Các bạn anh hào hức chơi đùa, còn anh lại một mình lang thang tìm kiếm sự yên tĩnh. Ngày đó, bố mẹ anh bị tai nạn, đã bỏ lại một mình anh. Trong lớp anh là một học sinh khác biệt, chỉ biết học xuôi về nhà, không trò chuyện và chơi với ai. Anh theo lớp đi dã ngoại, nhưng tuyệt nhiên không tham gia vào một hoạt động nào. Anh nhớ lúc đó đang lang thang thì nghe thấy một giọng hát rất trong trẻo. Anh lại gần, một cô bé đã dùng chiếc nón mê quả cho mình ở phiến đá này. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, có vẻ vừa làm việc rất vất vả, nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi hát. Anh bước lại gần, cô bé ấy hỏi anh. Anh là người nơi khác đến đây à? Sao lại đi một mình? Bình thường anh chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ, mà chẳng hiểu sao anh lại trả lời cô. Ừ, anh đi với bạn. À, lúc nãy ở trên núi, em có nhìn thấy một tốt người đi vào gần cửa hang bên kia. Hóa ra là anh đi cùng đoàn đó ạ. Anh gật đầu, cô bé ấy có đôi mắt to tròn, ánh mắt cô nhìn anh sáng lấp lánh. Anh là người thành phố hả? Anh lại gật đầu rồi buột miệng hỏi một câu. Em đi đâu mà lại ngồi đây một mình? Cô bé chỉ vào gánh củi để gần đó, cười trả lời anh. Em đi lấy củi, mệt quá ngồi nghỉ. Anh nhìn gánh củi rồi nhìn cô bé. Gánh củi phải nặng gấp đôi người cô. Vậy mà cô bé ấy mới 12 tuổi đã gánh đi dễ dàng. Càng nói chuyện với cô, anh càng thích thú. Cô thấy anh gánh được củi như mình. Anh đưa vai vào đòn gánh, nhấc được một đầu, đầu còn lại không nhúc nhích nổi. Anh thử đến mấy lần mà không thể nào gánh lên được. Còn cô thì cứ ôm bụng bỏ lăn ra cười trên phiến đá này. Anh hậm hực, quyết tâm gánh bó củi lên cho cô bé khỏi coi thường mình. Anh đã làm được, nhưng khi nhấc vài bước chân, vai anh đau chảy nước mắt. Cả người và gánh củi đổ chỏng chơ trên mặt đất. Cô bé chạy lại đỡ anh dậy và bảo anh lên phiến đá ngồi. Khi cô bé hỏi về gia đình thì anh buồn bã trả lời. Bố mẹ anh mất hết rồi, từ khi anh còn nhỏ, giờ đây anh sống cùng chú thím của mình. Cô bé không cười nữa mà nói với anh. Anh vẫn còn may mắn hơn em, anh biết được bố mẹ mình là ai. Còn em, họ vứt bỏ em từ ngay khi em mới lọt lòng. Lúc đó, anh như đồng cảm với cô hơn, ánh mắt cô hơi buồn rồi rất nhanh lấy lại sự vui vẻ. Nhưng không sao cả, em vẫn sống tốt, không vì thế mà em phải buồn khổ làm gì cả. Em cảm ơn cuộc đời cho em một cuộc sống vui vẻ thế này. Nói rồi, cô bé bảo đã muộn, phải về nấu cơm giúp mẹ. Cô quẩy gánh củi đi thoăn thoắt, còn không quên quay lại chào anh và cười. Vì nhìn mãi Duy Anh, thấy anh cứ đam chiêu, cô hỏi. Anh nghĩ gì thế? Anh hình như anh đã đến nơi này. Khi nào? Anh kể lại cho cô nghe, mặt cô sáng rực lên. Anh chính là anh chàng thất thểu năm đó sao? Cô gái đó... Vì khởi đầu rồi cười. Chính là em. Giờ mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt cố gắng hết sức để nhấc được gánh củi, dù cả người cả củi sóng xoài trên mặt đất, em vẫn còn buồn cười. Duy Anh kéo Phi ôm vào lòng. Đây có lẽ chính là định mệnh của chúng ta phải không? Anh rất muốn tìm được cô bé nam nào để nói lời cảm ơn. Giờ thì anh đã làm được rồi. Cảm ơn vì điều gì? Khi bố mẹ anh mất, cuộc sống của anh rơi vào bế tắc. Dù anh được vợ chồng thím đào coi như con đẻ, nhưng lúc nào anh cũng buồn bã đến muốn trầm cảm. Cô bé ấy cho anh nhận ra giá trị của cuộc sống. Cô bé ấy sống trong cảnh thiếu thốn vất vả mà vẫn vô tư và lạc quan. Còn Anh có cuộc sống tốt hơn cô bé rất nhiều, mà tại sao anh lại phải làm khổ chính mình như vậy? Em nhận lời cảm ơn và nhận luôn cả trái tim của anh. Chiều tối hôm đó, sau khi bà Đào và bà Vân thống nhất xong mọi chuyện với nhau, thì năm người quay trở lại thành phố. Giả bảo điện thoại bà Tuyến cho Gia Huy về chơi với ông Lê ra. Về đến nhà Vi, Tuyến đưa Gia Huy sang nhà Gia Bảo, chở anh cùng về nhà họ Lê. Gia Bảo đã thay quần áo thì Gia Huy chui tọt vào phòng anh. Bố Gia Bảo, con đói. Chờ bố chút, bố đưa hai mẹ con đi ăn nhé. Bố, con muốn bế. Gia Bảo yêu chiều nhấc bổng Gia Huy lên rồi bế ra phòng khách. Thằng bé quảng tay sau cổ anh, nó tò mò thỏ tay mơn mê sợi dây chuyền của Gia Bảo. Anh kéo nó khỏi áo, nói với Gia Huy. Con thích không? Thằng bé gật đầu, Gia Bảo nói tiếp. Nếu con thích thì khi con lớn, bố sẽ cho con. Sao bố không cho con bây giờ? Bởi vì nó chính là kỷ vật cuối cùng của bà nội con, mai này lớn con sẽ hiểu. Thằng bé ả lên một tiếng, Gia Điều đã hiểu mọi chuyện, rồi tự nhiên nói. Mẹ Vi cũng có dây chuyền mất một nửa trái tim giống như bố. Gia Bảo đặt thằng bé xuống, hai tay nắm chặt vào vai con hỏi lại. Mẹ Vi, con nói thật chứ? Vâng ạ. Gia Bảo vội vàng dù hai mẹ con Tuyến. Đi thôi, chúng ta đến nhà Vi. Quyết định đột ngột của Gia Bảo làm Tuyến có chút lo lắng. Ngồi trên xe, Tuyến hỏi. Có chuyện gì liên quan đến chị Vi hả anh? Gia Bảo tràn đầy hy vọng trả lời. Cô ấy có thể là em gái bị thất lạc của anh. Trong thâm tâm anh cũng mong muốn đó là sự thật. Tìm được em gái thì anh có thể tìm được mẹ. Gia đình được đoàn tụ chính là mong ước của anh kể từ khi anh biết rõ bộ mặt thật của bà Liễu. Tuyến vui mừng nói. Nếu đúng như vậy thì tốt quá ạ. Đứng trước mặt Vi mà Gia Bảo hồi hộp như cô gái mới về nhà chồng. Nghe nói em có sợi dây chuyền giống thế này, em có thể cho anh mượn xem một chút được không? Vi lặng người nhìn sợi dây chuyền có nửa hình trái tim thì run run. Sợi dây của cô cũng y chang như vậy. Cô chạy nhanh lên phòng lấy chiếc hộp đựng kỷ vật duy nhất mà người sinh thành ra cô bỏ theo bên người cô. Gia Bảo đón chiếc hộp từ tay Vi, anh mở ra lấy hai sợi dây chuyền đưa lên song song. Họa tiết trên hai sợi dây giống hệt như nhau, hai nửa trái tim bị cắt đôi theo hình di giác, ghép lại thì thành một trái tim hoàn hảo. Sợi dây của Gia Bảo một mặt là chữ Gia, một mặt là chữ Bảo. Của Vi cũng vậy, một mặt là chữ Bảo mà còn lại là chữ Vi. Hai chữ Bảo này giống hệt nhau, đều có thể ghép với hai nửa còn lại bất kỳ. Gia Bảo vẫn luôn nhớ rõ lời mẹ anh dặn khi đeo sợi dây này cho anh. Trái tim này dù chia làm đôi hay ghép vào nhau thì cũng ra tên của hai anh em các con. Ai cũng bất ngờ trước sự việc này, Gia Bảo xúc động ôm choàng lấy Vi, khóc lên như một đứa trẻ. Anh luôn tin rằng mẹ và em vẫn còn sống, em có biết anh tìm kiếm hai người vất vả như thế nào không? Ông trời đã không phụ lòng người, em dẫn anh đi gặp mẹ nhé. Anh đón hai người về nhà, anh nhớ mẹ, nhớ em nhiều lắm. Vì bảo hoàng trước sự việc đang diễn ra trước mặt, cô không hiểu chuyện này là như thế nào, hoang mang đẩy Gia Bảo ra. Anh nói gì tôi không hiểu. Vì em chính là em gái anh, hai sợi dây này mẹ dẫn anh đến tiệm bạc để đặt làm theo yêu cầu. Một sợi cho anh, một sợi cho em. Mẹ dặn anh phải luôn giữ bên mình, nếu không may mà có lảng mất nhau thì dùng sợi dây này để tìm lại. Ngày đó anh mới có 6 tuổi. Anh không hiểu lời mẹ nói khi đó là gì. Duy Anh trao mày. Như vậy có nghĩa là mẹ anh có thể biết trước được âm mưu của bà Liễu. Mẹ anh sợ sau khi sinh Vi thì bị thất lạc nên đã cố tình đưa anh đi làm hai sợi dây này. Gia Bảo nắm lấy hai bả vai Vi. Em dẫn anh đi gặp mẹ. Đi luôn đi, anh muốn gặp mẹ. Vi lắc đầu, nước mắt cô lại trã rơi. Anh không biết tôi là trẻ mồ côi sao? Tôi còn không biết mặt mũi người sinh ra tôi thì sao biết mẹ anh là ai. Lúc này Gia Bảo mới nhớ là Vi được nhận nuôi. Anh ta gật đầu nói với cô. Anh đưa em về gặp bố, bố sẽ vui lắm, mình về nhà đi em. Ánh mắt Vi hiện lên sự giận dữ, cô gào lên trong tiếng khóc. Không, tôi không có bố mẹ, bố mẹ tôi chết rồi. Sự thật này làm Vinh bị sốc. Hiện tại cô chưa thể tiếp nhận được mình là con gái của một gia đình giàu có, vậy mà cô lại bị bỏ rơi từ khi lọt lòng. Vì ôm mặt khóc nước nở chạy nhanh lên phòng, Gia Bảo ngồi phịch xuống ghế. Mẹ anh giờ ở đâu vẫn là một bài toán không có đáp án. Duy Anh ở bên cạnh vỗ vai Gia Bảo. Tạm thời anh về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ khuyên bảo Vi từ từ. Chuyện này đối với cô ấy hay tất cả chúng ta đều rất khó tiếp nhận ngay. Bà Đào, Tuyến và Gia Huy đi theo Vi lên phòng. Gia Huy ngồi cuộn tròn trong lòng Vi, chốc chốc thả bé lại đưa tay lau nước mắt cho cô. Bà Đào nắm lấy tay cô nói: con phải vui mừng vì đã tìm thấy gia đình của mình. Chẳng phải con luôn muốn biết ai là người sinh ra con hay sao? Thả họ là người lao động nghèo vất vả, hay là an sinh không nuôi nổi con mà đem con bỏ đi, con còn cam lòng? Đằng này họ giàu có, họ lại bỏ rơi con khi vừa sinh ra. Tuyến bao năm đi theo Gia Bảo nên biết rõ được hoàn cảnh của Gia Bảo, nên thương anh rất nhiều. Chị biết mẹ con bà Liễu lòng dạ thâm độc như thế nào rồi phải không? Gia đình anh Bảo ta đàn xẻ nghe vì bà ta, mẹ và em gái mới tích, anh ấy cũng đau lòng lắm chị ạ. À, hãy cho nhau cơ hội đi chị. Bà Đào với Tuyến an ủi hồi lâu thì Vi cũng xuôi lòng. Cô đồng ý nghe Gia Bảo nói rõ sự tình gia đình anh. Chuyện năm xưa, bà Hiền và ông Lê Gia là cặp trai tài gái sắc. Họ kết hôn rồi cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng. Vượt qua mọi khó khăn, họ đã xây dựng được một cơ sở sản xuất nhỏ. Do làm ăn uy tín nên cả ngày xưởng của họ càng phát triển. Ông bà quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Gia đình ông bà khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Gia Bảo cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Năm Gia Bảo 6 tuổi thì bà Hiền mang thai lần nữa. Bà Hiền ôm nghén khá nặng, cộng thêm công việc nhiều, ông Lê Gia tuyển người làm bớt phần việc của vợ. Chú Tứ xin cho bà Liễu vào làm cùng vì chú và bà Liễu đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Bà Liễu thông minh xinh đẹp, nhờ có bà Liễu mà công việc làm ăn của xưởng đã phát triển ngày càng phát hơn. Một nhân viên mẫn cán như bà Liễu khiến bà Hiền rất vui mừng và yên tâm. Bà Hiền coi bà Liễu như chị em gái trong nhà, hay thủ thỉ tâm sự đủ chuyện. Ấy vậy mà cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Chính sự tin tưởng thái quá của mình, bà Hiền không hề biết rằng mình đang nuôi ong tay áo. Bà Liễu ghen tị với bà Hiền bởi sự yêu thương chiều chuộng của ông Lê Gia. Trước mặt thì ngọt ngọt chị em mà trong thâm tâm bà ta không phục chút nào. Lòng ghen tị cứ lớn dần lên, mặc dù bà biết chú Tứ yêu mình nhưng bà lại có tham vọng quá lớn nên bỏ qua đoạn tình cảm đó. Người bà nhìn tới là ông Lê Gia. Bà muốn bay lên cao, không cam chịu thân phận người làm công ăn lương nữa. Bà Liễu bắt đầu lên kế hoạch. Hàng ngày Gia Bảo tan học, bà Hiền đều đi đón con. Hôm đó bà Liễu thuê người bắt cóc bà Hiền, còn bà giả vờ đi gặp một khách hàng rồi đi qua trường Gia Bảo. Thấy Gia Bảo đứng đợi mẹ, bà đón anh về. Gia Bảo đi theo luôn, không hề nghi ngờ. Về đến nhà không thấy bà Hiền đâu, ông Lê Gia cho người đi tìm. Sau 3 ngày tìm kiếm chẳng có kết quả thì có một bức thư gửi về cho ông Lê Gia với nội dung ngắn gọn: trước khi quen biết ông, tôi và Hiền đã yêu thương nhau. Ở bên ông, nhưng Hiền luôn nhớ đến tôi. Lần này tôi đón Hiền đi vì đứa nhỏ trong bụng Hiền là của tôi. Ông đừng tìm cô ấy nữa. Hãy chúc phúc cho chúng tôi đi. Kèm theo bức thư là những bức ảnh ân ái của người đàn ông lạ mặt và bà Hiền. Ông Lê Gia rất yêu vợ. Ông tin bà Hiền không phải người như thế. Ông thuê người tìm bà khắp nơi mà không tìm được bà. Lâu lâu lại có người gửi đến nhà vài bức ảnh của bà. Bà sống rất tốt, nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông kia đủ để ông hiểu bà đang hạnh phúc nhường nào. Vài lần như thế, ông không tin cũng buộc phải chấp nhận sự thật, vợ mình đã bỏ chồng con theo người đàn ông khác. Tất cả mọi thứ thuộc về bà, ông gói ghém lại để riêng vào một căn phòng trống. Mỗi khi nhớ bà quay quát, ông lại mở căn phòng đó ra đi tìm kỷ niệm của hai người hồi thời đã qua. Oán trách bà sao lại nhẫn tâm vậy. Thời gian đó ông dường như bỏ bê công việc con cái. Bà Liễu là người ở bên cạnh chăm lo cho Gia Bảo. Những đêm dài Gia Bảo giật mình tỉnh dậy đòi mẹ khóc. Bà Liễu là người dỗ dành anh. Bà Liễu cũng là người đứng ra giải quyết tất cả công việc làm ăn cho ông Lê gia. Bà chỉ mặt ông góp ý thẳng. Anh là người đàn ông nhu nhược, chỉ vì một người đàn bà vô tình mà anh hành hạ bản thân, hành hạ con anh. Anh có giỏi thì đối mặt với sự thật đi. Sự thật là vợ anh đã bỏ đi. Sự thật là con anh, còn anh dạy dỗ nên người. Anh sống như vậy thì gia bảo phải lớn lên làm sao? Lời bà ta chí lý, ông Lê gia xúc lại tinh thần, cố gắng gạt bà Hiền ra khỏi đầu, là vào công việc không quản ngày đêm. Gia bảo nhớ mẹ, nhờ có bà Liễu bên cạnh, nên anh dần dần bắt đầu cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Hơn một năm sau, bà Liễu nhân cơ hội một lần hai người đi tiếp khách đã ngủ với ông. Ông cưới bà Liễu không phải vì yêu mà vì đứa bé trong bụng. Vì bà ở bên cạnh chăm lo cho bố con ông cả năm qua, còn ông cần một người mẹ thay thế. Chú Tứ như người mình yêu thương lấy chồng, trong lòng đau đớn lắm. Bà Liễu đã thẳng thừng từ chối chú từ sau khi bà Hiền bỏ đi. Bà Liễu từng nói với chú: cảm ơn anh đã đem lòng thương em, nhưng em với anh không hợp nhau. Em muốn mình có cuộc sống tốt hơn, em không thể cùng anh sống kiếp làm thuê. Bà Liễu cưới ông Lê gia xong thì chú Tứ cũng xin nghỉ làm, bỏ đi làm ăn ở nơi khác. Xưởng sản xuất của ông Lê gia giờ trở thành công ty nhất nhì thành phố này. Gia bảo người kế thừa duy nhất của công ty bị tai nạn, chú Tứ biết tin trở về thăm. Gia bảo nằm trên giường bệnh băng bó toàn thân, anh vẫn ý thức được mình bị hại. Gặp lại chú Tứ, chẳng hiểu sao anh lại đặt niềm tin vào người chú này. Có thể do nhiều năm lăn lộn thương trường cùng bố mà anh nhìn mà được một số người. Trước khi mất đi ý thức, Gia Bảo đã nói với chú Tứ: xin chú hãy giúp cháu, cháu bị người ta hại, chú hãy liên lạc với chú Mạnh, trợ lý của bố cháu, đưa cháu ra khỏi nơi này. Qua ông Mạnh, chú Tứ biết được có người muốn tranh giành tài sản với Gia Bảo mà hại anh. Ông Mạnh là tay trong của bà Liễu. Ông đã đưa ra chú ý với bà Liễu cho Gia Bảo sang nước ngoài chữa trị. Bà Liễu không chút do dự đồng ý ngay. Mấy tháng sau ngày Gia Bảo hôn mê, ông Mạnh sắp xếp ổn thỏa bên kia rồi đưa Gia Bảo sang đó. Ngoài mặt tất cả là do bà Liễu lo lắng cho Gia Bảo. Bà thuyết phục ông Lê gia cho anh sang nước ngoài điều trị bởi y học trong nước không bằng ở nước ngoài và bệnh viện đã từng đề nghị trả anh về lo hậu sự. Ông Lê gia cho Gia Bảo đi điều trị ở nước ngoài, Tuyến được đi theo anh. Ông không biết rằng bố Tuyến nợ tiền bà Liễu. Tuyến trên danh nghĩa là vợ Gia Bảo, thực chất chỉ là con cờ trong tay bà Liễu. Ngoài chăm sóc cho Gia Bảo thì cô gái này phải báo cáo tình hình bệnh tật của anh về cho bà ta hàng ngày. Ông Lê gia không hề biết việc này. Qua lời bà Liễu thì ông chỉ biết nhà Tuyến nghèo. Tuyến đồng ý theo Gia Bảo là để làm giúp việc, gửi tiền phụ gia đình. Người đàn ông mình gọi là đại ca được bà Liễu thuê để bắt cóc bà Hiền. Người phụ nữ trong những tấm ảnh gửi về cho ông Lê gia là vợ của hắn ta. Bà Liễu vô tình gặp được họ. Bà ta không ngờ trên đời này có người giống bà Hiền đến thế. Kế hoạch hoàn hảo được bà Liễu vẽ ra. Bà Liễu bảo hắn chụp vài tấm ảnh vợ chồng yêu thương, chăm sóc cho nhau rồi cho hắn tiền. Vợ hắn sắp đến ngày sinh nở mà hắn chẳng có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống đang rất khó khăn, liền đồng ý ngay. Bà Liễu biết hắn cần tiền nên đã chi cho hắn rất nhiều tiền để bắt bà Hiền. Hắn chẳng suy nghĩ mà cùng mấy tên vô công rồi nghề khác bắt cóc bà Hiền luôn. Chúng đưa bà Hiền đến một vùng quê nghèo bao quanh bởi rừng núi âm u. Trong những ngày ở đây, trời chúng móc nối với đường dây buôn bán người sang Trung Quốc, bà Hiền xin được một bé gái. Mấy ngày sau, hắn trở về thăm vợ để đồng bọn lại trông bà Hiền. Đêm đó mưa to gió lớn, bà Hiền nhân cơ hội bọn chúng ngủ say đã ôm con trốn thoát. Bọn chúng lục tung cả vùng núi đó lên mà không tìm thấy bóng dáng của bà Hiền. Gia Bảo nghẹn ngào nói với Vi sau câu chuyện: mẹ mất tích như vậy đấy, bố luôn nghĩ mẹ đã có một cuộc sống mới ấm êm bên người đàn ông kia. Em đừng trách bố mẹ nữa. Theo anh về nhà đi, chúng ta sẽ đi tìm mẹ. Dù nghe hết câu chuyện, nhưng Vi vẫn ngoan cố. Cô sợ hy vọng lắm rồi sẽ thất vọng nhiều, nên vẫn cương quyết chưa nhận anh. Mẹ Vân, tôi nói tôi bị bỏ lại ở cổng nhà mẹ. Ngoài sợi dây chuyền này ra thì không có gì nữa. Mẹ đã đặt tên cho tôi theo tên chiếc sợi dây để bố mẹ đẻ tôi có thể tìm được. Nhưng điều này cũng chưa chắc chắn tôi là em gái ruột của anh. Chúng ta xét nghiệm ADN đi. Được, anh sẽ đi xét nghiệm. Dạ Bảo chìa tay ra vì bước cho anh mấy sợi tóc. Anh ta rất cẩn thận rồi nói chắc nịch với Vi. Ngày mai sẽ có kết quả, lúc đó em phải cùng anh về gặp bố. Ngày hôm sau, cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Dạ Bảo vô cùng mừng rỡ để gặp Vi một lần nữa. Đêm qua, cô cũng đã nghĩ thông suốt. Khi đó mẹ bỏ lại cô ở nhà mẹ Vân, có phải là có nguyên nhân nào đấy? Nỗi buồn vì nghĩ mình bị vứt bỏ phơi dần đi. Tại căn biệt thự của nhà ông Lê gia, ông chống nặng đi đi lại lại ở ngoài sân. Ông đã chờ đón tin vui mà con trai báo về. Ông không muốn là bạn với chiếc xe lăn cả đời nên đã cố gắng tập đi. Nghe tiếng xe ô tô dừng ở cổng, ông biết bọn trẻ đã trở về. Gia Bảo đi đầu dắt theo Gia Huy. Thằng bé nhìn ngôi biệt thự mà không ngừng suy xoa. Gia Bảo dẫn Gia Huy đến trước mặt ông Lê Gia và nói: con đưa vợ con, cháu nội và em gái về cho bố đây. Gia Huy lễ phép khoanh tay trước ngực chào ông. Thằng bé đã quen dần với cuộc sống có sự xuất hiện của bố mẹ ruột mình. Con chào ông nội. Gia Bảo đỡ bố ngồi xuống ghế. Ông Lê Gia rưng rưng nước mắt. Lại đây ông ôm nào. Thằng bé chạy lại xào vào lòng ông âu yếm. Vì phải Tuyến chậm chậm bước vào sau. Vì nghẹn ngào xúc động. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến nơi này, nhưng cảm xúc lần này khác hoàn toàn so với những lần trước. Bố. Con. Vì quỳ xuống dưới chân ông Lê Gia, ôm lấy ngang người ông. Ông cũng sang tay ôm lấy đứa con gái của mình bị thất lạc bao nhiêu năm nay. Hai bố con ôm nhau khóc. Là tại bố nhu nhược nên đã làm khổ mẹ con. Bố, chuyện qua rồi, bố đừng tự trách bản thân mình nữa. Tuyến không kìm được nước mắt, ôm mặt và vai Gia Bảo khóc theo Vi. Gia Bảo lau đi giọt nước mắt trên gò má của Tuyến, rồi nắm chặt lấy tay cô ấy. Người ta nói, hạnh phúc không phải chỉ ở nụ cười mà còn cả những giọt nước mắt nữa. Và giây phút này, niềm vui của họ đọng lại trong những giọt lệ diệu kỳ của chia xa này đã được gặp lại. An yên đối với họ chỉ đơn giản là yêu thương được về với yêu thương mà thôi. Tháng nào, ông Lê Gia cũng đều cho người giúp việc và thăm nuôi bà Liễu. Mặc dù bà ta làm sai mọi chuyện, nhưng không còn tình thì còn nghĩa. Trước khi người giúp việc ra về, bà ta hỏi: con gái tôi nó thế nào, sao nó không vào thăm tôi? Cô ấy... Câu trả lời ấp úng của người giúp việc là bà Liễu sốt ruột. Nó làm sao? Cô ấy bị tai nạn, rồi chỉ nằm một chỗ. Người giúp việc kể cho bà ta nghe về tình hình của Kiều Linh cho đến khi quản giáo nói đã hết giờ thăm nuôi. Người giúp việc chào bà ta trở về. Bà bị sốc, thần người ra. Quản giáo kéo bà ta đi trong phủ thức. Lúc còn lại ý thức, bà ôm mặt khóc tu tu. Còn người bà, ai cũng có lúc mềm yếu, làm sao cứ mạnh mẽ mãi được. Mấy người bạn tù xù xít hỏi thăm, bà ta gào lên trong vô vọng. Hết thở rồi, tại sao tôi phải trả giá đắt vậy? Trời ơi, cái nghiệp này do tôi tạo ra cơ mà, cứ gì ông lại đẩy đọa cả con tôi như vậy chứ? Tiếng khóc đưa quãng dần dần, bà ta bỗng nhiên ôm lấy đầu, chân tay bùn rùn, khuôn mặt méo xẩy trông rất đáng sợ. Bà ta ú ớ kêu la mà không rõ tiếng, miệng méo xẩy sang một bên, cơ thể vã mồ hôi, hơi thở ứ lên như gà mang tóc. Bạn tù cùng phòng vừa gào lên gọi quản giáo. Khi quản giáo đến nơi thì bà ta đã chẳng còn biết gì. Bà ta nhanh chóng được đưa đến trạm xá của trại. Theo các triệu chứng ban đầu, bà được chẩn đoán là tai biến. Sau đó bà được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ngay lập tức. Nhưng bà ta đã không qua khỏi vì bị xuất huyết não do vỡ mạch máu não. Sau khi thực hiện xong các thủ tục cho tù nhân tử vong, trại giam đưa xác bà Liễu đi thiêu. Gia đình ông Lê Gia làm đơn xin được nhận cho cốt về an táng. Đám tang bà Liễu được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố. Ông Lê Gia không cáo phó rộng rãi. Tang lễ được làm đơn giản, nhanh gọn. Người con gái duy nhất của bà ta cũng không thể đến tiễn đưa mẹ đoạn đường cuối cùng này. Nhiều ngày nằm viện điều trị, Kiều Linh được xuất viện, mọi sinh hoạt hàng ngày của cô ta hoàn toàn dựa vào người giúp việc. Từ sau khi tỉnh dậy, biết được mình bị liệt tứ chi, cô ta gào khóc rất nhiều, nhưng chẳng ai giúp được gì cho cô ta bây giờ cả. Quá khứ êm đẹp, cao sang hiện lên trong tâm trí Linh. Khi xưa mỗi lúc tức giận thì là mình làm hẩy, dậm chân đập tay, ném đổ đạc. Khi xưa giàu có xinh đẹp, bạn bè đeo bám, ca tụng. Giờ đây thất thế, chẳng có lấy một người bạn. Mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng không còn. Đến cả một nén nhang thắp cho mẹ mình, cô ta cũng chẳng thể tự làm được. Cảm giác như đất trời sụp đổ, Linh mới hiểu thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, đau về thể xác, đau cả về tinh thần. Phi đưa bà Đào lên rút lại tờ báo án, cái giá mà Kiều Linh phải trả là quá đắt rồi. Vì thế, Bình cũng không bị kết tội mà được tha về. Sau khi cô nhận lại bố và anh trai, cứ cuối tuần, cả nhà lại trở về căn biệt thự quây quần bên nhau. Phi bưng bát cháo nóng hổi vào cho Kiều Linh, sức khỏe cô ta còn yếu nên chưa thể ăn uống lại bình thường. Sóng mắt Kiều Linh ánh lên hận thù khi nhìn thấy Phi. Chị hài lòng lắm rồi phải không? Phi nhẹ nhàng nói với cô ta. Chị cũng không ngờ chúng ta lại là chị em. Dù gì chúng ta cũng cùng chung một dòng máu. Mọi chuyện đã qua rồi, chị không chấp nhận gì, em cũng buông xuôi cho nhẹ lòng đi. Chị nói hay lắm. Tất cả những gì mẹ con tôi gánh chịu như ngày hôm nay là do chị hết. Nghe tiếng Kiều Linh gào to trong phòng, cô giúp việc vội vàng đi vào. Phi ra ngoài đi cháu, tâm lý Kiều Linh chưa ổn định, có chuyện gì sau này hãy nói. Vậy cháu ra ngoài trước, cô cho em ấy ăn cháo đi ạ. Kiều Linh đuổi nốt cô giúp việc ra ngoài. Bà cũng ra đi, tôi không muốn nhìn thấy các người. Người giúp việc quá quen với cô tiểu thư quái đản này rồi nên lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Nằm một mình trong căn phòng trống vắng, sự tủi hờn lại trào dâng lên trong lòng Linh, không biết tâm sự cùng ai. Tối đến, bên mâm cơm gia đình đầm ấm, ông Lê Gia nói với Phi. Con dọn về nhà ở đi, con ở mãi bên nhà bà Đào sao được. Gia Bảo đồng ý với bố. Em về ở với bố cho vui. Phi lắc đầu. Em còn công việc ở bên đó, cuối tuần bọn con sẽ lại về. Em nghỉ công việc ấy đi, công ty đang cần nhân tài, em về giúp anh quản lý công ty. Phi tủm tỉm cười. Quản lý công ty có chị Tuyến rồi, anh đã tạo thêm cho chị ấy, khỏi cần thuê thư ký làm gì. Chị ấy vừa làm thư ký, vừa quản lý anh luôn. Tuyến xấu hổ. Chị Vi, đừng đổi cách xưng hô như thế, em với anh Gia Bảo còn chưa có gì. Phi xoa đầu Gia Huy ngồi bên cạnh mình. Của cưng sắp 6 tuổi rồi mà mẹ Tuyến còn bảo chưa có gì. Em phải thay đổi cách gọi với chị dâu chứ. Gia Bảo gắp miếng thịt gà và bát Tuyến. Em nó nói đúng đấy. Nhà vừa xảy ra nhiều chuyện quá. Đợi có 100 ngày bà Liễu, anh đưa bố sang thư chuyện với mẹ bên nhà. Gia Huy gật gù cái đầu. Bố mẹ cưới xong thì con ở đâu? Duy Anh chen vào trả lời thảm bé. Con ở đâu cũng được. Thằng bé hỏi lại anh. Bố cũng cưới mẹ Vi chứ ạ? Chắc chắn mẹ Vi con không thể thoát khỏi tay bố đâu. Vi lườm Duy Anh. Anh chỉ tiêm nhiễm vào đầu con những thứ vớ vẩn thôi. Cả nhà cùng phá lên cười. Gia Bảo trêu Vi. Thế cô bảo chị dâu cô đi làm để quản lý anh, còn cô không định đi quản chồng tương lai của mình sao? Anh sắp xếp cho hai người làm cùng một phòng. Không, em yêu công việc hiện tại. Thường trường là chiến trường bon chen, mệt mỏi lắm. Em phát hiện ra mình thích làm việc nhà. Sáng chuẩn bị đồ ăn cho chồng con trước khi đi làm, đi học. Chiều nấu những món ngon chở chồng, chở con. Em vẫn có thể kiếm được tiền mà chăm lo được cho gia đình, bình yên và hạnh phúc. Ông Lê Gia bỗng đỏ hoe khỏe mắt. Con gái ông có tính cách giống hệt mẹ mình. Bà Hiền cũng yêu nội trợ. Dù có làm việc vất vả đến đâu thì mỗi bữa cơm của bà dành cho chồng con là cả tình yêu thương vô bờ bến. Về sau, Gia Bảo tranh thủ đưa ông Lê Gia cùng cả nhà về thăm nhà bà Vân. Dù gì bà Vân cũng nuôi nấng Vi 27 năm qua, ông cũng phải nói chuyện với bà để nhận lại con. Bà Vân đã nghe Vi kể chuyện qua nên khi thấy gia đình ông về chơi cũng không lấy làm bất ngờ. Tôi nuôi cháu bao nhiêu năm, nhưng tôi cũng luôn mong cháu sẽ tìm được gia đình thật sự của mình. Tôi cảm ơn bà, không có bà thì bố con tôi không có ngày hôm nay. Gia Bảo mua nhiều quà bánh cho bọn trẻ nhà bà Vân, anh thay mặt bố mình đề nghị. Công ty cháu sẽ xây dựng lại căn nhà của dì to đẹp hơn và tài trợ tiền ăn học hàng tháng cho các em. Bà Vân ái ngại từ chối. Tôi không dám nhận nhiều như thế đâu. Căn nhà này mấy mẹ con tôi vừa có thể sống tốt được. Với lại nó cũng là tấm lòng của các nhà hảo tâm. Tôi không nỡ phá nó đi. Vì nắm lấy tay bà Vân. Mẹ nhận đi. Mẹ và các em con vất vả nhiều rồi. Các em con cũng cần có cuộc sống đầy đủ hơn. Duy Anh nói thêm. Đúng đó hả? Mẹ cứ nhận cho bố con vui. Công ty con năm nào cũng làm từ thiện nhiều nơi hả? Tôi không dám nhận. Nếu nhận của gia đình thì khác gì tôi bán con gái. Thế bà Vân kiên quyết từ chối. Ông Lê Gia liền nói. Bà đừng nói vậy. Bọn trẻ ở đây là em gái Vi thì cũng là con tôi. Tôi muốn lo cho con trẻ. Chúng ta từ nay hai nhà như một. Vi mỉm cười với mẹ. Mẹ đồng ý nhé. Thuyết phục mãi, bà Vân cũng gật đầu đồng ý. Bà rất mừng cho Vi, chưa bao giờ bà ngăn cản những đứa con của mình trở về với gia đình, người thân của chúng. Mà dù bà đã một đời vất vả nuôi nấng chúng lớn lên trong căn nhà nhỏ này. Tiếng cười đùa của Gia Huy, của đám trẻ ở Mỹ từ sân ra cổng, rồi từ cổng vào trong sân, làm ai nấy đều vui vẻ theo. Đang nói chuyện thì điện thoại của Gia Bảo đổ chuông, ảnh bắt máy, giọng chú Tứ hấp tấp. Cháu ở đâu? Cháu đưa bố và gia đình về thăm mẹ của Vi ạ. Có chuyện gì sao chú? Chú gặp mẹ cháu. Mẹ cháu ấy hả? Mẹ cháu còn sống thật hả chú? Gia Bảo bất ngờ trước thông tin của chú Tứ. Anh mừng rơi nước mắt, quay sang nói với ông Lê Gia. Mẹ con còn sống. Chú Tứ đưa mẹ con về nhà rồi. Chúng ta về thôi bố. Ông Lê Gia xin phép bà Vân ra về để xử lý chuyện gia đình. Bà Vân ân cần dặn dò Vi. Chúc mừng con đã tìm thấy bố mẹ mình. Mẹ chỉ có công dưỡng dục, chứ công sinh thành mới là to lớn. Khi nào rảnh rỗi thì về thăm mẹ và các em. Vi nũng nịu. Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ và các em nhiều lắm. Mẹ mãi mãi là mẹ con, nơi này mãi mãi là nhà con. Tết con sẽ về. Ừ, đi đi, không mọi người đợi. Gia Huy ôm lấy bà Vân, hôn vào má tạm biệt bà và nói. Con về đây bà ngoại, chán quá, chưa được có một tí lại phải về. Tết con về, bà đợi con về nấu bánh chưng như mọi năm nhé. Bà Vân nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất xa về phía đầu làng, vẫn chẳng buồn bước vào nhà. Một đứa con nữa của bà đã tìm thấy gia đình, đáng lẽ bà phải vui chứ. Nhưng lần này bà cảm thấy có sự mất mát lớn trong lòng, thật khó lý giải. Trong những đứa trẻ của bà thì chỉ có Vi là bà nuôi khi vừa được mấy ngày tuổi. Cô là đứa con đầu tiên bà chăm bẵm, nâng niu và nhìn cô lớn lên từng ngày. Tại căn biệt thự của nhà ông Lê Gia, đi cùng bà Hiền là một cậu thanh niên cao to, trắng trẻo, nom rất thư sinh. Chủ tử ra nước mời hai người. Không ngờ đến cuối đời chúng ta vẫn có thể gặp được nhau chị nhỉ. Gia Bảo đã tốn nhiều công sức tìm chị mà bản vô âm tín. Thằng bé rất kiên trì, nó nói với tôi chắc chắn chị còn sống. Chúc mừng gia đình chị đã được đoàn viên. Bà Hiền lau giọt nước mắt lan dài trên gò má. Cảm ơn chú, lần này tôi phải hước mau là được gặp lại con trai tôi, chứ tôi không hy vọng bố con ông ấy chấp nhận tôi. Ấy, chị đừng nói thế, ai cũng biết chị bị bà Liễu hại, các cháu mong tìm thấy chị từng ngày. À, mà sao bảo mới tìm thấy cái Phi, con gái chị đấy. Mấy bố con đang từ nhà mẹ nuôi con bé về. Con bé xinh và giống chị ngày xưa lắm. Lần đầu gặp nó, tôi đã ngỡ ngợ. Đôi mắt bà Hiền sáng lên rực rỡ. Chú nói thật chứ, tôi luôn ân hận vì đã bỏ con bé. Nhưng ngày đó tôi không bỏ nó lại, e rằng... Con bé ngoan lắm chị hạ, chị có cả cháu nội rồi đấy. Chú Tư ngử lại, lắc đầu và thở dài nói tiếp. Nhưng mà kể ra gia đình chị cũng éo le thật. Thôi thì trong đại nạn vẫn gặp được nhiều may mắn. Đến thời điểm này coi như là hạnh phúc rồi. Ông Lê Gia chồng chiếc ba tong đi vội vàng, khi nó kêu cầu cầu trên nền đá hoa. Vào trong nhà, ông nhòm mắt nhìn bà Hiền. Vợ ông, người vợ mà ông đã hiểu nhầm, người mà vì ông phải khổ sở bao nhiêu năm qua. Ông tiến gần muốn ôm bà vào lòng, nhưng bà lùi lại phía sau mấy bước. Ông khỏe chứ? Tôi khỏe. Bà thế nào? Tôi cũng khỏe. Xà Huy lon ton chạy theo ông vào nhà. Thằng bé gọi to. Ông nội ơi, ông đi gì mà nhanh thế? Còn chạy theo mệt hết cả hơi. Thằng bé nhìn ông Tứ tươi cười. Con chào ông Tứ, ông mới sang chơi ạ. Rồi nó ngơ ngác nhìn bà Hiền và người thanh niên. Nhưng nhanh sau đó nó khoanh tay chào. Con chào bà, con chào chú. Cháu ngoan quá. Được bà Hiền khen, thằng bé thích thú cười híp cả mắt. Tiếp đó, Gia Bảo, Tuyến, Duy Anh và Vi đi vào. Gia Bảo bước nhanh đến chỗ bà Hiền, anh ôm chầm lấy bà. Mẹ, mẹ có biết con tìm mẹ cực khổ thế nào không? Bà Hiền sủi sủi khóc. Mẹ xin lỗi con, là mẹ có lỗi, mẹ không xứng đáng là mẹ của con nữa. Gia Bảo ôm chặt bà hơn, như thể sợ bà biến mất như năm xưa. Mẹ đừng nói thế, tất cả là tại bà Liễu, bà ta đã bị trời trừng phạt cho lỗi lầm của mình rồi. Mẹ đã về thì ở lại với bố con nhé. Anh buông bà Hiền ra rồi chỉ lần lượt và từng người đứng sau lưng mình cho bà Hiền biết. Đây là Tuyến, vợ của con, còn đây là Vi, em gái con. Con nhận được em qua chiếc vòng năm xưa của mẹ. Duy Anh, con rể mẹ, nhà chúng ta giờ chỉ thiếu mình mẹ thôi. Gia Huy lại gần giật giật gấu áo của Gia Bảo. Thế còn con là ai? Gia Bảo bế Gia Huy lên nói với bà Hiền. À, đây là Gia Huy, cháu nội mẹ. Thằng bé thắc mắc. Cháu nội, thế con gọi bà là bà nội hả bố? Gia Bảo cười với con. Đúng rồi, Gia Huy của bố giỏi quá. Con giỏi như bố Duy Anh mà. Thằng bé dội cho bố nó một gáo nước lạnh rồi trườn xuống khỏi người bố. Duy Anh giơ ngón tay hình nút like, tỏ vẻ tán thưởng con trai. Vì huyết anh một cái thì thầm. Lưu nào cũng như trẻ con ấy. Bà Hiền giơ tay đón Gia Huy. Bà bế con được không? Gia Huy nhìn Gia Bảo, khi anh gật đầu đồng ý, nó mới chịu để bà Hiền bế. Cháu giống hệt bố cháu ngày nhỏ. Bà Hiền lại rơm rơm nước mắt. Ngày bà bị bắt đi, Gia Bảo cũng lớn tầm này. Bà xa con hai mươi mấy năm trời. Bà thương, bà nhớ, bà xót lắm. Khi bà bị người ta hại, bố con cũng bảo con bây giờ. Bà không dám tưởng tượng bố con sống thế nào khi không có mẹ ở bên cạnh. Nhưng bà đau nhất là phải bỏ lại cô của con. Ngày nào bà cũng cầu mong cô con sẽ sống thật tốt. Vì nghe mẹ nói thì khóc rưng rức, cô ôm lấy bà Hiền. Mẹ, con sống tốt, con được mẹ Vân nuôi dạy thành người. Con luôn mong ngóng mẹ về tìm con. Mấy mẹ con ôm nhau khóc thút thít, cuộc hội ngộ của họ thầm đẫm nước mắt nhưng đong đầy yêu thương. Bà Hiền sau đó mới giới thiệu cho cả nhà người thanh niên đi cùng. Anh ta tên là Hạo, con trai bà ở Trung Quốc. Bà cũng từ từ kể lại chuyện từ cái đêm mưa gió đó, bỏ lại Vi ở cổng nhà bà Vân. Năm ấy khi bị bắt đi, bà Hiền xin Vi ở nơi thiếu thốn đủ thứ đó. Bọn chúng mỗi ngày cho bà ăn một bát cơm trắng. Bà thậm chí còn không đủ sữa cho con bú. Nhưng trộm vía Vi rất ngoan. Đêm đó trời nổi cơn sông bão, bà liều mình trốn ra khỏi đó. Dường như ông trời cũng thương tình cho hai mẹ con. Sẽ đánh hai trời sáng lóe như dẫn đường cho họ đi. Bà vừa đói vừa mệt nên bắt gặp được ngôi nhà ven đường. Liền tháo chiếc vòng cổ cuốn vào trong người con rồi đặt ở cổng nhà người ta. Bà biết mình không đủ sức chạy trốn được xa, hai mẹ con đi cùng sẽ bị bắt lại. Bà đứng cách đó một đoạn nhìn con khóc mà ruột gan đau như cát. Khi thấy có bóng người trong căn nhà đó sau đèn dầu ra bê Vi vào nhà, bà mới yên tâm. Đúng lúc đó ánh đốt le lói trong đêm tối từ nơi mình vừa trốn ra làm bà Hiền rất sợ nên đã cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Trời bắt đầu đổ mưa, đám người kia có lẽ vì thế không đuổi theo nữa. Bà không biết mình đã chạy bao lâu, bao xa. Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì nằm trong một căn nhà lủ sụp. Họ bảo thấy bà ngất giữa đường nên đưa về đây. Nhà họ nghèo, chưa có cháo trắng, nhưng đối với bà Hiền như vậy là quý lắm rồi. Họ hỏi bà đi đâu mà lại lảo phải nơi heo hút này. Bà cũng nói thật là bà bị bắt cóc. Họ bảo bà cứ ở lại đó vài ngày cho khỏe, rồi họ đưa bà về. Bà vui lắm, nghĩ mình thoát được bọn bắt cóc kia. Bà tìm về nhà sẽ tính sổ với con yêu nghiệt hại gia đình mình, rồi đến xin lại con gái. Nhưng chỉ một ngày sau, họ cho bà ăn xong bữa cơm, thì bà cảm thấy trời đất quay cuồng và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì đã bị bán sang biên giới. Người mua bà không ai khác là bố của Hạo. Mẹ Hạo mới mất, Hạo cũng vừa được hơn một tuổi. Vợ mất, không chịu được cảnh cả chồng nuôi con, nên ông ta vội mua vợ mới. Những ngày đầu không hiểu ngôn ngữ nên cuộc sống của bà rất khổ sở. Vài ba ngày bà lại bị ông ta đánh thử sống thiểu chết. Nhiều khi giận cả chèm thớt, ông ta chút lên cả đầu Hạo. Bà không nửa bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Công việc của bà là phải chăm sóc cho Hạo và làm việc nhà. Không biết đường đi lối lại, không hiểu ngôn ngữ nên ý định trốn thoát khỏi nơi này bị dở tát. Tuy khốn khổ nhưng bà rất thương Hạo. Thằng bé không có mẹ, bố lại vũ phu, hai tâm hồn đồng điệu như tìm được điểm chung nên Hạo cũng thương bà. Hạo học giỏi nên khi bố Hạo mất, bà vẫn tần tảo nuôi anh ăn học. Anh hứa với bà anh học thành tài sẽ đưa bà về nước tìm người thân. Anh còn tranh thủ thời gian tìm hiểu và học tiếng Việt để có thể nói chuyện được với bà. Giờ đây anh ta đã có công việc ổn định, thu nhập cao. Anh về quê đón bà ra thành phố sống với mình và thực hiện lời hứa đưa bà về lại Việt Nam. Hơn 20 năm rồi, cuộc sống đã thay đổi nhiều, từ nhà cửa đến đường xá. Hai mẹ con họ từng về Việt Nam mấy lần mà không có kết quả. Đợt vừa qua, Hạo xem báo mạng, thấy có bài viết về Gia Bảo, người kế thừa công ty Lê Gia trở về từ cõi chết. Người vợ kế ông Lê Gia đi tù. Anh đánh bảo một lần nữa đưa bà Hiền trở về Việt Nam. May mắn đã mỉm cười với mẹ con họ. Kể xong câu chuyện, bà Hiền nhìn ông Lê ra. Thật ra tôi trở về là muốn minh oan cho mình, bởi vì tôi đã nghe được âm mưu của bà Liễu qua câu chuyện của bọn bắt cóc. Bà ta đã đổ cho tôi cái tội theo trai bỏ chồng bỏ con. Gặp ông và các con thế này tôi mãn nguyện rồi, tôi không còn xứng đáng được ông yêu thương nữa đâu. Bà đừng nói thế, tôi còn có lỗi với bà nhiều hơn thế, gấp trăm gấp ngàn lần. Gia Bảo khẩn khoản, mẹ về với chúng con đi mẹ, chúng con rất cần mẹ. Hạo cũng nói thêm vào, con rất muốn bà đáp công ơn dưỡng dục của mẹ, nhưng nếu mẹ muốn ở lại với gia đình mình thì thi thoảng con lại sang thăm. Con cũng đã lớn rồi, còn biết tự lo cho bản thân mình. Bao khúc mắc hiểu nhầm của hai mấy năm về trước đã được tháo gỡ. Trải qua chặng đường thử thách có cả máu và nước mắt, người ta mới nhận ra nhiều chân lý của cuộc đời. Gia đình là tài sản vô giá của mỗi người, vì gần gũi và quen thuộc quá mà nhiều người hời hợt, ít quan tâm rồi đi tìm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi. Chỉ đến khi vấp ngã mới trở tỉnh, nhớ về gia đình, nơi bao dung, che chở và thương yêu mình vô điều kiện. Một năm mới đã về, tiếng chuông đồng hồ điểm thời khắc giao thừa đã đến. Cả nhà ông Lê gia cùng ngắm pháo hoa sáng rực rỡ trên bầu trời thành phố. Năm nay là một năm nhiều biến cố và cũng nhiều kỷ niệm của gia đình ông. Bà Hiền đã đồng ý trở về với chồng con. Chiều 30 Tết, Hạo cũng sang bên này ăn Tết với gia đình của mẹ. Bên mâm cơm giao thừa, Gia Huy ngồi giữa ông bà nội, Gia Bảo ngồi giữa Tuyến và Hạo. Bên kia Duy Anh ngồi cạnh Vi, Kiểu Linh cũng được đặt nằm trên chiếc giường gốc kế bên Vi. Mọi người chung nhau những câu chúc tốt lành và mừng tuổi cho nhau những bao lì xì đỏ thắm. Kiểu Linh sau nhiều ngày chán nản và đau khổ thì chỉ có Mỹ Cúc hay đến thăm. Cúc khuyên nhủ cô ta rất nhiều, phân tích cho cô ta những việc làm trước đây sai trái thế nào. Thêm vào đó, vì dù sự bao dung của mình giúp Kiểu Linh vượt qua mọi mặc cảm của bản thân, bà Hiền cũng thương yêu Linh như các con của mình. Giờ đây, cô ta đã có thể hòa đồng với cả gia đình. Ngày mùng 1 Tết, cả nhà qua chúc Tết bà Đào, đón luôn bà Đào đi chúc Tết mẹ Tuyến, sau đó cùng nhau về nhà bà Vân. Họ quý trọng nhau như người thân ruột thịt của mình. Họ là những gia đình nhỏ độc lập nhưng cùng nhau xây dựng tình yêu thương thành một đại gia đình lớn. Mùa xuân đem bao hy vọng và mơ ước, Họ ngồi lại cùng nhau để hàn huyên, ôn lại chuyện cũ và tính chuyện trăm năm cho đôi lứa. Gia Huy ngồi lim dim nghe người lớn bản chuyện cười xin, thằng bé nói với Tuyến và Vi. Hai mẹ cưới cùng nhau thì con có thể nắm tay hai người đi vào lễ đường phải không ạ? Cả nhà cùng nhìn Gia Huy ủng hộ. Một đám cưới long trọng được tổ chức cho hai đôi trẻ tại một khách sạn bậc nhất thành phố. Vi và Tuyến cùng mặc một mẫu váy cưới, hai chị em xinh đẹp lộng lẫy trong ngày trọng đại của mình. Tuyến ôm lấy Vi. Không ngờ chúng ta lại thành người một nhà, cho em được gọi chị là chị lần cuối. Cảm ơn chị vì tất cả. Gia Huy trong bộ vest lỉ lắm, không khác gì một chú rể tí hon đi vào. Hai mẹ xong chưa? Giờ lành đến rồi. Gia Huy đi giữa, cầm tay hai người mẹ đi ra lễ đường. Ông Lê Gia đi bên cạnh Vi, còn bà Hiền đi bên cạnh Tuyến. Mẹ Tuyến rất yếu nên thống nhất bà ngồi dưới, còn việc dẫn Tuyến trao cho chú rể là bà Hiền làm. Đến trước mặt hai chú rể, Gia Huy hắng giọng rồi nói: con giao hai mẹ của con cho hai bố phải chăm sóc cho hai mẹ thật tốt ấy. Gia Bảo và Duy Anh cùng đồng thay đáp: bố hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con. Vì cảm nhận điều này hình như quen quen, như thể cô đã gặp cảnh tượng này ở đâu thì phải, mà hiện tại không thể nhớ ra. Gia Huy đưa hai tay của hai mẹ mình cho hai ông bố. Bà Hiền nói với Gia Bảo: con dù mẹ mà chịu ủy khuất gì thì con đừng trách mẹ đó. Gia Bảo cười với mẹ mình: con có còn là con trai mẹ nữa không? Đến lượt ông Lê Gia, ông nói với Duy Anh: mong hai con cả đời thương yêu lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Duy Anh đón lấy bàn tay Vi, nhìn cô âu yếm: sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu thăng trầm, con chưa có một giấc mộng duy nhất là cô ấy thôi. Thảo ngồi bên dưới nhìn hai chị xinh đẹp của mình làm cô dâu, tủm tỉm cười. Bình ở bên cạnh huyết nhẹ vào Thảo: cười gì mà ngây ngốc cả người ra thế. Mà Thảo vẫn nhìn lên sân khấu xem hai cặp đôi trao nhẫn cưới. Chị tôi xinh nhỏ. Bình đáp: chị tôi xinh hơn. Thảo cãi lại: không, chị tôi xinh hơn chị anh. Ừ, cũng xinh, nhưng trong mắt tôi cô là xinh nhất. Thảo lừa Bình, không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Bình rất thích nhìn Thảo mỗi khi cô nàng bực tức thế này. Sau đám cưới, vợ chồng Gia Bảo dọn về căn biệt thự ở cùng với bố mẹ. Căn phòng tân hôn được trang trí nẻ mát, ánh đèn lung linh huyền ảo mang đến một cảm giác ấm áp. Tuyến bước vào căn phòng không khỏi bất ngờ. Giữa giường, một đôi thiên nga trắng tạo hình rất khéo đang trụ đầu vào nhau. Cánh hồng đỏ xếp thành hình trái tim bao quanh đôi thiên nga. Gia Bảo ôm ngang eo vợ: em thích không? Tuyến bè lẽn khởi đầu, anh tỉ cằm vào vai cô. Lần đầu anh chưa kịp biết mùi vị vào đời như thế nào, còn hôm nay anh nhất định sẽ từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngào của riêng anh. Anh làm như em là món ăn không bằng. Gia Bảo bế Tuyến đi thẳng vào phòng tắm. Đúng, em chỉ là món ăn khoái khẩu của anh, cả đời không ngán. Trong phòng tắm, nến cũng được thắp lên thay cho điện. Gia Bảo nâng cằm Tuyến, hôn cô một nụ hôn ngọt ngào. Tay anh đưa ra sau lưng Tuyến, kéo chiếc khóa váy cho cô. Bên kia ngôi nhà của bà Đào cũng có một đôi ngọt ngào không kém. Phòng cưới được trang trí bằng rất nhiều bóng bay và hoa hồng. Cánh hoa hồng đỏ được xếp thành một trái tim to giữa giường. Vì nhà những cánh hoa đẩy tay tu lên không trung, màu đỏ viên mãn với hương thơm dịu nhẹ làm mê mẩn lòng người, làn vào tim tạo cảm giác thị vị mê say. Duy Anh cuộn chiếc khăn tắm ngang người bơi ra, những giọt nước lao lanh còn đọng lại trên mái tóc. Cờ bắp sáu múi làm Vi ngẩn ngơ, cô đỏ mặt ngượng ngùng: em mặc kiểu gì thế? Anh đang khoe hết vẻ đẹp tiềm ẩn của mình cho vợ anh xem. Cô đi lướt qua anh, ôm túi đồ mẹ Đào tặng, bước vào nhà tắm. Cấm không được theo em đấy. Nhìn mình trong bộ váy ngủ màu đỏ mong manh mà Vi không khỏi bèn lẽn: mẹ Đào sao lại tặng cô bộ váy này cơ chứ? Cô chẳng mảy may suy nghĩ nên không mang theo quần áo khác vào. Bộ vừa thay thì đã bị ướt mất rồi. Cô cứ tẩn ngần trong nhà tắm chẳng dám bước ra. Duy Anh sốt ruột gõ cửa: em làm gì thế? Có cần anh giúp gì không? Không. Mãi không thấy cô ra, Duy Anh lại đập cửa lần nữa. Cô nói vọng ra: "Anh tắt điện đi." Duy Anh cười khúc khích: "Anh tắt rồi, em ra đi." Vì e rẻ bước ra, trong ánh điện phòng ngủ lờ mờ, Duy Anh nhìn dáng vẻ vừa yêu lúng túng, trông dễ cưng hết sức. Vì chạy nhanh lên giường trùng kín chăn, Duy Anh chui theo vào chăn ôm lấy cô. "Bộ váy đẹp thế này mà không cho anh ngắm." Nằm trong vòng tay của anh mà tim cô đập thỉnh thịch, cô đấm vào ngực anh. "Mẹ tặng, bảo em phải nhất định tối nay phải mặc lấy may mắn. Ai ngờ nó mỏng manh như thế này." Anh trêu cô đến mức cô sắp khóc. Anh mời thôi không trêu nữa. Không ngờ con nhíu sủ của mình cũng có lúc yếu đuối để đáng yêu thế này. Anh cứ thế ngắm vợ mình không trơ mắt vì véo vả má anh. "Anh..." "Ừ, anh muốn ăn em rồi." Nói xong, Duy đặt lên môi cô một nụ hôn quá nhanh, quá bất ngờ mà cô không thể trông đỡ nổi. Nụ hôn chuyển dần xuống cổ rồi trải dài xuống đôi bầu đào đang căng tràn sự sống. Trên lưỡi tinh hịch trêu chọc vành tai, xót vào tai Vi thử thanh âm ái muội: "Em thật đẹp, em làm anh say quên đất trời." Môi Duy Anh chu du đến gương mặt thanh thuần kiểu diễm, hôn lên 5 điểm khác nhau. Một trên vầng trán từng trao lại vì những suy tư, một trên đôi gò má từng lặng lẽ hưng lấy như giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót, một trên sóng mũi cao thẳng xinh xắn, một trên khóe mắt u sầu của những ngày cách trở. Chiếc hôn còn lại nồng đậm trân trọng như con ao say sưa hút mật, triển miên mê mải cũng không đủ liền tăng dần cường độ, bạo tàn như công thành đoả đất, giả soát trong khoang miệng không bỏ sót một kẽ hở nào. Mãi đến lúc Phi mềm oạt như hết cả dưỡng khí, Duy Anh mới di chuyển cái môi. Trên lưỡi men theo cẩn cổ trắng hẳn đi xuống khe hẹp, mùi mát dãy sâu, để lại dấu hổng tuyệt đẹp như hoa đảo nở rộ. Dù vọng nguyên thủy tăng dần, nhưng anh sợ người thương là lần đầu không chịu nổi, kiên trì dẫn dụ. Nụ hôn anh phủ lên chấm nhỏ dựng đứng, trên lưỡi xoay tròn đùa giỡn, tay còn lại trêu chọc nụ hoa bên kia. Vì càng thêm run rẩy với những cảm xúc xa lạ, bị bàn tay hư của Duy Anh lần dò trêu chọc xuống dưới, bên trên là nụ hôn cuồng dã, bên dưới là nhiệt tình kích thích. Chờ đến khi nơi nào đó trở nên ướt át, Duy Anh lại thầm thì vào tai vợ yêu: "Chào cho anh tất cả nhé." Vì khởi đầu còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa, Duy Anh không nén nổi vui sướng, đưa cội nguồn của sự sống nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào hang sâu. Cảm giác thi chặt của người con gái chưa từng trải đời khiến Duy Anh như càng mê loạn. Anh nhích dần từng bước rồi tăng dần tốc độ. Thời điểm thích hợp, anh đẩy một cái thần tốc, bên trong có cảm giác bị xé rách. Vì phát ra tiếng kêu á, thế là anh phủ phục lên người Vi, trấn tĩnh cô bằng những nụ hôn sâu. Cô bị người đàn ông này hút hết thần trí, chìm ngập trong vị ngọt của yêu thương, nơi nào đó cũng không còn kháng cự nữa. Duy Anh nắm bắt được cảm xúc của vợ đã bình ổn, lại tiếp tục hành trình, lùa động hết nhanh rồi chậm, chậm rồi nhanh. Anh xoay người cô lại, mạnh mẽ tiến thật sâu vào, đôi môi vẫn tiếp tục dài những vệt hồng kiểu diễm lên chiếc lưng mịn màng trắng nõn. Anh đưa cô đi tìm cảm giác khoái lạc của tình yêu bất tận khi hai cơ thể hòa vào nhau làm một. Cô phối hợp nhịp nhàng với anh để cùng nhau thăng hoa. Tình yêu của họ sẽ từng ngày đâu chổi nảy lộc từ hôm nay và chắc chắn sẽ là mãi mãi. Họ yêu nhau thật mỹ mãn. Sau cuộc ái ân, Duy Anh ôm cơ thể mệt nhoài của Vi vào lòng thì thầm lời thật cảm động: "Cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em chia ngọt sẻ bùi, cùng em dạo phố, mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm vợ yêu là khát vọng lớn nhất trong cuộc sống của anh. Cảm ơn em vì tất cả, bà xã yêu dấu." Mấy năm sau, Gia Hân, Duy Khánh, mấy đứa chạy từ từ thôi, đợi anh với. Tiếng Gia Huy lanh lảnh quát hai đứa em gần 4 tuổi, hai đứa sinh cách nhau có hơn 1 tháng. Gia Hân là con gái của Gia Bảo và Tuyến, còn Duy Khánh là con trai của Vi và Duy Anh. Hôm nay là ngày cưới cả đôi Bình Thảo. Hai người tìm hiểu nhau một thời gian khá dài thì Thảo cũng đã gật đầu theo Bình về dinh. Ai nấy đều bận rộn đón khách nên Gia Huy có nhiệm vụ trông hai đứa em nghịch như giặc này. Gia Hân trở chân bị ngã, khóc ở Mỹ. Gia Huy đỡ em dậy, phủi bụi ở đôi bàn tay em gái trách móc: "Anh đã bảo đi từ từ rồi mà không nghe." Ai bảo chị Gia Hân cứ chạy nhanh anh nhỉ? Duy Khánh thêm vào làm Gia Hân tủi thân càng khóc to hơn. Anh không thương em, anh chỉ thương Duy Khánh thôi. Tối nay đuổi anh sang nhà Duy Khánh ở, không cho về nhà mình nữa. Gia Huy dỗ em, anh thương em gái anh nhất mà. Duy Khánh nghe Gia Huy nói vậy thì hỏi lại, thế anh không thương em à? Gia Huy gật đầu, có, anh thương Gia Hân nhất, thương Duy Khánh nhất, ai cũng nhất. Gia Hân bát bẻ, nhất thì chỉ có một thôi, không có hai cái nhất đâu. Thương Gia Hân nhất La Mã, còn Duy Khánh nhất La Tinh mà. Hai đứa nhỏ nghe có gì kha khác, chẳng biết La Tinh La Mã là gì rất, cũng tạm gọi là hài lòng, đồng thanh đáp. Thế còn được. Gia Hân cười kéo tay Duy Khánh chạy tiếp. Khi khách mời đã đến đông đủ, vì phải tuyến đi tìm con, Gia Huy thở hổn hển. Con chào bảo bối cho hai mẹ đấy, con mệt đứt cả hơi với hai cái đứa này rồi. Duy Khánh chu cái miệng tí hon. Chị Gia Hân đuổi anh Gia Huy sang nhà mình rồi mẹ ạ. Tuyến vèo má con gái, sao con lại đuổi anh? Ai bảo lúc đó anh không yêu thương con, anh mắng con. Còn bây giờ anh thương con nhất La Mã, thương Khánh nhất La Tinh, nên con không đuổi nữa đâu. Hai bà mẹ phá lên cười với cái lý sự của bọn trẻ. Tuyến nói với con gái, về nhà sẽ xử tội anh sau. Duy Khánh thì thầm với Gia Huy, tội anh sang nhà em đi, không phải là bác xử tội đấy. Vì gõ nhẹ lên trán con, thằng bé này có cái tính y chang bố nó. Duy Khánh ôm đầu suy xoa chạy đi tìm bố. Duy Anh xoa đầu con và thổi nhẹ, anh vợ quát vợ để nịnh con. Mẹ Vì này hư quá, hơi tí là lại đánh con. Vì lửa mắt, ai bảo giống anh lắm cơ, chuyển đổi thêm dầu vào lửa. Mỗi lần bị mẹ mắng là bố sẽ đứng ra giải quyết mọi chuyện, dù biết chỉ cần mẹ lửa mắt một cái là bố cũng giơ tay đầu hàng. Thằng bé chẳng hiểu vì sao bố lại luôn luôn nghe lời mẹ như thế, nhưng vẫn nịnh nọt bố mỗi khi bản thân gặp nguy nan. Ừ thì con anh chẳng giống anh thì giống ai? Thế thì trông nhau đi. Vì nhớ gót rời đi, Duy Khánh lại lon ton theo mẹ. Con yêu mẹ Duy nhất. Duy Anh giả vờ khao lóc. Hu hu, Duy Khánh không yêu bố nữa rồi. Duy Khánh cuồng quýt chạy qua chạy lại, giang tay ôm bố. Nào nào, con yêu bố, yêu rồi mà. Vì phỉ cười đưa xem hai bố con định làm gì, thằng bé nịnh bố xong lại chạy ra chỗ mẹ, lẩm nhẩm. Lớn tướng rồi còn khóc nhè mẹ nhỉ. Duy Anh quá quen với tình cảnh bị bán đứng như thế này. Lời nào cũng vậy, thằng bé cần là nịnh bố ghê lắm, nhưng xong việc là nó phụ anh ngay lập tức. Cuối tuần, cả nhà Vi về biệt thự chơi, vợ chồng bà Hiền ngồi chung xích đu nhìn ba đứa cháu đuổi bắt nhau trong vườn. Hai cặp bố mẹ chúng đang cùng nhau nấu nướng. Ánh chiều tà chiếu những tia nắng yếu ớt lảo xuống khu vườn. Ông lấy ra ôm lấy vai bà Hiền, bà tựa đầu vào vai ông. Vợ chồng từ đây cùng nhau giả đi theo năm tháng, nhìn cô cháu đổi huề chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người. Ăn cơm xong, Duy Anh rủ dê Gia Huy sang nhà mình chơi. Gia Hân không cho, Duy Anh định nọt con bé. Cho anh đi chơi một hôm thôi, mai chú lại trả anh về. Gia Hân thích gì chú mua cho. Con không thích gì cả, con chỉ thích chơi với anh Gia Huy thôi. Gia Bảo xoa xoa đầu con gái. Cho anh đi chơi, số bố cho con xem hoạt hình đội chó cứu hộ nhé. Con bé thì thầm, mẹ không đồng ý thì làm sao? Hai bố con mình ngủ riêng luôn. Hai bố con giơ tay sát đập vào nhau, rồi cùng nói, ôi ye. Con bé quay sang nói với Duy Anh, con đồng ý cho chú mượn anh Gia Huy một hôm thôi đấy, mai phải mang trả cho con. Duy Anh mở cờ trong bụng cười với Gia Hân, nhớ chí. Anh quay ra trêu Gia Bảo, người ta thử nói, con gái là người tình kiêu trước của bố, chẳng sai nhỉ. Gia Bảo liếc nhìn không thấy vợ đâu, khẽ nói vào tai Duy Anh. Nhất định phải có một cô con gái thì mới có đồng minh được, chú cố gắng lên. Tối đó, Duy Anh phấn khởi vì có Gia Huy sang ngủ cùng Duy Khánh. Anh cứ rủ hai thằng bé đi ngủ sớm mà anh em nó lâu mới gặp nhau nên đùa chẳng muốn ngủ. Khuya lắm rồi, hai anh em ngủ sớm đi. Nghe tiếng bố rủ, Duy Khánh nói thầm vào tai Gia Huy. Bố lại định lừa cho mình ngủ sớm để tranh mẹ với em đấy, bố toàn thế. Hai anh em cười khúc khích, Duy Anh đi đến cửa phòng. Vẫn không ngủ sao? Duy Khánh phụng phịu, mẹ chưa vào. Hôm nay có anh Gia Huy ngủ cùng con, cần gì mẹ? Nhưng mẹ phải kể chuyện cổ tích cho con mới ngủ được cô. Duy Anh hậm hực quay về phòng, Phi cười với chồng. Để em sang dỗ con ngủ. Bố đi rồi, Duy Khánh cười với Gia Huy. Em nói đúng chưa? Bố còn lâu mới lừa được em. Tối nào, Phi cũng phải kể chuyện cho con, thì thằng bé mới chịu ngủ. Có hôm hai vợ chồng đã chuẩn bị yêu đương, thì thằng bé gõ cửa ầm ầm đòi mẹ sang ngủ với. Chờ mãi không thấy vợ về, anh liền sang phòng con, thì hai mẹ con ôm nhau ngủ tít mít. Hôm nay cũng vậy, khi anh nhẹ nhàng đi sang, Phi vừa hát vừa vỗ nhẹ vào con, dù con ngủ. Duy Anh hỏi nhỏ vợ, ngủ say chưa? Phi không trả lời, mà thẳng con đáp thay, con ngủ say rồi. Anh Trương Hưởng đi thẳng một mạch về phòng, Gia Huy khúc khích bật cười. Duy Khánh hỏi, anh cười gì thế? Có ai ngủ say mà nói chuyện được như em không? Duy Khánh vẫn nhắm mắt nói chuyện. À, nhưng mắt em ngủ rồi, chỉ có mồm em nói được thôi. Một lúc sau, Duy Anh lại sang ngó, Duy Khánh vẫn tiếp tục nói. Còn ngủ say rồi. Duy Anh bực mình chẳng biết làm sao, dụ mãi Gia Huy mới sang chơi. Tưởng hai vợ chồng có một đêm trọn vẹn bên nhau, nào ngờ ông con nhà anh rành ma hơn anh tưởng. Hai đứa dậy đi, bố con mình chơi trò chơi nhé. Duy Khánh nghe nói được chơi thì thích quá, ngồi bật dậy. Chơi gì ạ? Duy Anh giải thích, người thắng sẽ có thưởng, còn người thua thì bị phạt, đồng ý thì cùng chơi. Con đồng ý, mà thưởng gì ạ? Duy Anh mà cả với con, chắc chắn là chơi đó nhé. Duy Khánh nói với Gia Huy, đồng ý đi anh Gia Huy. Gia Huy gật đầu đồng ý, Duy Anh mới nói tiếp. Bây giờ hai anh em thi trong 10 phút, ai ngủ trước thì được ngủ với mẹ, còn ai ngủ sau thì sang ngủ với bố. Duy Anh bấm đồng hồ, thời gian bắt đầu. Duy Khánh mếu máo, bố lừa con. Gia Huy tủm tỉm cười bảo với em, không muốn sang ngủ với bố thì ngủ đi. Cuối cùng thì Duy Anh cũng lừa được anh con trai say mãi ngủ say. Anh nhảy mắt cho vợ, Phi nhẹ nhàng vén chăn cho hai con rồi theo chồng về phòng. Nhìn cái mặt ủ rũ của ông chồng nào đó, cô không khỏi buồn cười. Anh sao thế, đi ngủ thôi. Anh có vợ có con mà cũng như không, con thì suốt ngày tranh mất vợ anh, vợ thì lúc nào cũng chỉ lo bên con mà thở ơ với chồng. Ở nhà này anh là khổ nhất, cảm giác cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Phi bật cười, không ngờ có ngày chồng cô lại ghen với con trai nữa chứ. Vậy giờ em thưởng nhá. Cô đặt lên môi chồng một nụ hôn nhẹ, sau đó cô kéo chăn đắp lên ngang người mình và nói, chú chồng yêu ngủ ngon. Em thưởng cho anh thế thôi sao? Một nụ hôn này sao có thể bù đắp được nỗi dày vò thương nhớ vợ trong lòng anh được? Phi tròn mắt hỏi chồng, thế anh còn muốn thưởng gì nữa? Đôi mắt Duy Anh liền trở thành con sói đói khát, mà tình quái nhìn khóc người cô rồi nói bằng chất giọng tử tính, đền cho anh một đồng minh đi. Phi còn đang suy nghĩ về điều chồng nói, anh đã nhanh nhẹn áp thân sát người cô. Một tay anh luồn qua mái tóc mềm của vợ, kéo cô vào lòng mình, phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay của anh bắt đầu không nghiêm túc, nhẹ nhàng lướt đi qua cơ thể vợ, cởi từng chiếc cúc áo ngủ của cô và len lỏi vào từ nơi mẫn cảm trên người cô một cách lão luyện. Phi đáp trả lại nụ hôn sâu của chồng, bàn tay cô cũng mơn trớn nàn bóp cơ thể dàn chắc của anh. Khi đã đạt được đến cao trào, hai thân thể hòa quyện vào nhau làm một, phối hợp với nhau một cách an ý. Duy Anh phát ra một âm thanh thỏa mãn trên người cô, tiếng ngân nga của cô cùng với tiếng thở gấp gáp của anh sẽ thành những âm hưởng tuyệt vời trong màn đêm tĩnh mịch. Không cần nói ra nhưng trong suy nghĩ của họ, hành trình phía trước thở dài, dù có thế nào vẫn mãi nắm chặt tay đối phương, tận hưởng niềm hạnh phúc bỉ dị là cùng nhau ngắm con cái khôn lớn nên người, thành ra lập thất. Giấc mộng của đời họ kết thúc thật mỹ mãn, ở nơi có thật nhiều nụ cười và sự quan tâm sẻ chia vợ chồng dành cho nhau mãi mãi. Sóng đôi đêm cuối của đời, giàu sang nghèo khó, nụ cười còn nguyên. Gia đình hai tiếng thiêng liêng, mùa xuân còn mãi, trọn miền ước mơ. Và thêm đến tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.